Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, 137 song tinh hữu nghị thời đại mới nhạc dạo. Hai ngày sau, Chu Hàm Dịch cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền nhìn ôm cái máy vi tính sách tay ở bên cạnh điên cuồng gõ đánh máy Đồng Hoài Minh. Mượn do Tiểu Minh chi miệng. Chu Hàm Dịch cũng biết một chút nhiều hơn mình nhất định phải hẳn phải biết sự tình. Tỷ như, Lâm Cầu bại ở Liên Thành Ma Sơn một trận chiến sau. Vẫn chưa chết đi, ngược lại ở nhập diệt trước vượt qua cực hạn. Không chỉ có thành công khóa máu, thậm chí còn đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới. Lại tỷ như, Thương Minh Tinh, Hắc Nham Võ Đạo, Nội Khí, Thất Toàn Kiếm Tông loại hình từ khóa. Hiện đang đi ra học xã. Trở về sinh hoạt hàng ngày, cũng có thể từ người qua đường trong miệng nghe được. Bộ môn tuyên truyền ở trong hai ngày này phát huy ra siêu cường tính năng động chủ quan, hiệu suất làm việc cực cao. Chỉ là ngăn ngắn 2-3 ngày thời gian mà thôi, chợ bán thức ăn mua hành đại thúc bác gái đều sẽ tán gẫu trên vài câu cùng siêu phàm hữu quan cộng đồng đề tài. Uống bát trứng muối cháo thịt nạc sau, Chu Hàm Dịch đem hai cái gối chất thành một đống, nằm dựa vào ở đầu giường, ôm chặt Trử Vũ Kiếm, ánh mắt phức tạp xem ra bản tin thời sự. Ở Liên Thành Ma Sơn sự kiện bên trong, đến từ Thương Minh Tinh ngoại tinh bạn bè Lâm Cầu bại. Căn cứ tinh tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Thất Toàn Kiếm Tông, chấm ngoặc kép, ở lạnh lẽo trong vũ trụ, chúng ta cũng không cô đơn. Tuy rằng có bụng dạ khó lường ngoại tinh xâm lược thế lực mắt nhìn chằm chằm, mưu toan đảo loạn địa cầu trật tự, phá hoại yên ổn. Thế nhưng, chúng ta cũng có Thương Minh Tinh như vậy yêu quý hòa bình mạnh mẽ minh hữu. Kiếm thủ đã trở về, Thương Minh Tinh tĩnh dưỡng, có thể song tinh ở giữa hữu nghị, đã bước ra kiên cố bước thứ nhất. Ngoặc kép, Hắc Nham Võ Đạo, phổ cập, chấm ngoặc kép. Người người như long thời đại hoàn toàn mới sắp đến. Chu Hàm Dịch nguyên bản không quá tin tưởng Tiểu Minh lời giải thích. Rốt cuộc hắn có khả năng phán đoán của mình. Đối phương nói sư phụ không chết, khả năng chỉ là đang dùng lời nói dối có thiện ý an ủi hắn. Có thể xem xong bản tin thời sự phát lại sau, Chu Hàm Dịch chân chính tin tưởng Đồng Hoài Minh lời giải thích. Làm lại nghe trong dấu vết, có thể thấy được rất nhiều thứ. Liền Thảo Lư học xã hoàng xã trưởng đều tự mình đứng ra ở trong tin tức lên tiếng. Còn có thể có giả sao? Thực sự là chấm ngoặc kép, quá tốt rồi. Chu Hàm Dịch khóe môi cong lên, một vệt hiểu ý nụ cười nổi lên. Ta liền biết, giống sư phụ như vậy nam nhân, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy chết đi. Kiếm đạo cảnh giới thứ 5, cũng không biết được đến tột cùng cao thâm đến trình độ nào. Chấm ngoặc kép, ai, ta mới đến kiếm đạo nhị cảnh, kiếm phách cấp độ, nếu là sư phụ không có về Thương Minh Tinh lời nói, nhất định sẽ nói ta mơ tưởng xa vời. Kiếm thủ còn sống sót, kiếm đạo tứ cảnh bên trên, lại mở ra một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Chuyện này quả thật chính là song hỷ lâm môn. Không thể có so với này càng tốt hơn tin tức rồi. Kiếm đạo thứ 5 cảnh giới, hiện tại hẳn là có tính duy nhất. Đồng Hoài Minh đình chỉ gõ đánh máy động tác, vẩy vẩy có chút đau nhức 10 ngón. Cảm khái nói, trừ bỏ kiếm thủ bên ngoài, những người khác đều không biết được kiếm đạo cảnh giới thứ 5 đến cùng có nghĩa là gì. Tuy rằng, đã qua chừng mấy ngày, nhưng mỗi lần cùng người tán gẫu tới đây thời điểm, ta đều sẽ sản sinh một loại đang ở chứng kiến thời đại lớn giáng lâm cảm giác. Nói tới chỗ này, Tiểu Đồng bạn học một bộ nhiệt huyết sôi trào dáng dấp. Người biết không, vốn là ta vẫn luôn ở lo lắng. Ở những ngoại tinh thế lực kia trước mặt, địa cầu bất luận là trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là đơn thể chiến lược, thật giống đều không chiếm nhiều thiếu ưu thế. Hiện tại, ta không còn lo lắng rồi. Kiếm thủ vượt qua Thất Toàn Kiếm Đạo ràng buộc, siêu thần nhập hóa, Nhiên Ca siêu thoát Hắc Nham Võ Đạo khuôn mẫu cũ, ban ơn cho toàn dân. Có thể dự kiến, ở tương lai không xa, chúng ta liền muốn đi vào đến trăm hoa đua nở siêu phàm thời đại lớn. coi như là nằm trên giường mấy ngày. Cả người đều có chút cứng ngắc. Chu Hàm Dịch nghe đến đó, cũng không khỏi sản sinh một loại cảm xúc dâng trào cảm giác. Hắn hơi suy nghĩ, bạch, trong tay Chu Hàm Dịch tám mặt hán kiếm, lập lòe ra màu xanh linh tính hào quang. Ở Ma Sơn Liên Thành chiến dịch sau, vì hoàn thành sư phụ hứa hẹn, Chu Hàm Dịch liều chết bảo vệ ở những đồng bạn bên người. Cầm cự đến trợ giúp đến chớp mắt, hắn trực tiếp ngất đi. Cùng lúc đó, hắn cũng tiến vào kiếm đạo nhị cảnh. Kiếm phách cấp độ, Trử Vũ kiếm đã trong lúc vô tình hòa vào máu thịt của hắn, sâu trong linh hồn, chỉ cần một cái nháy mắt công phu là có thể tùy tâm triệu hoán đến. Tám mặt hán kiếm bên trên hiện ra nhàn nhạt u quang, làm cho người ta cảm thấy sắc bén, kiên cố ấn tượng đầu tiên. Kiếm này chém sắt như chém bùn, chỉ làm tầm thường. Chu Hàm Dịch mô phỏng theo sư phụ tư thái, tay phải chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng phất qua kiếm tích, ngữ khí bình tĩnh nói: ngày xưa kia sắt thép khôi lỗi, ta đã không để vào trong mắt, gà đất chó sành, một người một kiếm, có thể tận chảm chi. Đợi ta khỏi bệnh, thần khí hoàn túc ngày, người kiếm hợp làm một, thần hành cơ viên, kia đen kịt răng nanh, cũng tuyệt đối không thể lại đánh lén thành công. Mặc dù là đối mặt Hồng Nham cự nhân kia, cũng sẽ không lại giống như lúc trước như vậy vô lực rồi. Trung nhị trình độ trực tiếp kéo đầy, vẫn là trước sau như một nói chuyện phong cách. Chu Hàm Dịch ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, biến thành người khác tới nghe, e sợ ngay lập tức sẽ muốn lên một thân nổi da gà. Thậm chí hoài nghi nơi này là mỗ gian bệnh viện tâm thần. Ngồi ở bên cạnh Tiểu Minh bạn học, nhưng là lên hứng thú, cùng Chu Hàm Dịch nóng bỏng thảo luận lên. Sắt thép khôi lỗi, là Côn Ngô phó, sao? Nhưng là Tô Sắc Vi nàng lúc đó liền một trọi 100. Cầm trong tay chất lượng nước lôi điện trường thương, một người xung trận, trực tiếp đem những kia sắt thép khôi lỗi giết xuyên a. Chấm ngoặc kép, Chu Hàm Dịch thần thái giếng cổ không dao động, không chút nào bị đâm trúng chân đau cảm giác. Tô Sắc Vi không giống ta, Cẩm Nhiên ca cùng nàng so với, mới là đối với nàng tôn trọng. Cũng đúng, rốt cuộc bọn họ là thiên quyến, giống chúng ta loại này tiểu có cơ duyên phàm cốt, vẫn là không muốn cùng bọn họ tranh tốt hơn. Không phải vậy chính là tự rước lấy nhục rồi. Thiên quyến, phàm cốt, cơ duyên. Chu Hàm Dịch tuy rằng nghe không hiểu Tiểu Minh đang nói cái gì, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn nhắm mắt lại trang hiểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đến, ngươi kiếm này, hiện tại hẳn là có thể trực tiếp bay ra ngoài chém giết kẻ địch rồi chứ. Tự mình là nguyên điểm, trong vòng 100 mét, đều là ngự kiếm lĩnh vực, bán kính 100 mét, cảm giác cùng kiếm thủ so ra, hơi hơi tồn tại một điểm chênh lệch, bất quá, đã rất mạnh rồi. Ta tìm đọc quá thất toàn kiếm đạo 4 đại cảnh giới toàn bộ bí tịch tư liệu. Mới vừa lên cấp kiếm đạo nhị cảnh, bình thường ngự kiếm phạm vi ở 50 mét đến khoảng 100 mét. Người này đã trực tiếp kéo đầy, phía sau tăng lên tiềm lực, liền so với phổ thông thất toàn kiếm đạo người tu luyện mạnh hơn rất nhiều lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất lợi hại a, có thể đứng trên không được thử xem sao. Ngự kiếm phi tiên cái gì, thời thượng trị quả thực không muốn quá cao, cần một điểm chuyên nghiệp huấn luyện, đầy đủ thông thạo sau mới có thể làm được. Tán gẫu càng nhiều, liền sẽ phát hiện càng nhiều bí ẩn. Nói thí dụ như thất toàn kiếm đạo mỗi cái cảnh giới cụ thể thuộc tính trị số vấn đề, tuy rằng mọi người đều biết thất toàn kiếm đạo không giống hắc nham võ đạo đối lập duy tâm, không có từng cái khiếu huyệt như vậy trực quan. Thế nhưng, chí ít ở cùng một cảnh giới số liệu trên, chênh lệch không nên lớn đến như thế, không hợp thói thường mới đúng. Bình thường kiếm đạo nhị cảnh, tu luyện tới đại viên mãn giai đoạn, chết no, cũng chỉ có thể để linh kiếm ở tự thân 1 km bên trong phạm vi phi hành. Kiếm đạo tam cảnh cực hạn là 10 km, kiếm đạo tứ cảnh là 100 km. Lâm cầu bại ở kiếm phách bị hao tổn, kiếm hài tan vỡ, chỉ còn tàn hồn tình hình dưới, vẫn có thể một kiếm đoạn không? chém ra dài đến hơn 100 cây em ánh kiếm. Cư Tiểu Minh nói, hắn từ trong miệng Vạn Hải Hào biết được, kiếm thủ ở kiếm đạo tam cảnh thời điểm, liền có thể ngự kiếm 200 dặm rồi. Trực quan một điểm so sánh chính là, kiếm thủ ngự kiếm lĩnh vực bán kính, là còn lại cùng cảnh giới kiếm tu gấp 10 lần đến 20 lần. Trên Internet, liên quan với Lâm Cầu Bại thảo luận tiếp từ tăng nhanh. Đặc biệt là chiến lực đảng nhóm lẫn nhau xé bước, tranh chấp không ngớt. Tùy tiện một cái cùng Lâm Cầu Bại hữu quan thiếp mời đều có thể ầm ĩ đến hơn 1000 lâu. Ở trong quá trình này, trên người hắn bao phủ sương mù ở từ tiêu tan. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, kiếm thủ được càng nhiều tán thành. Rất nhiều thanh thiếu niên ở biết sự tích của Lâm Cầu Bại sau đều cảm xúc dâng trào, tự mình thay vào cực sâu, ra cửa đều muốn dẫn theo một thanh không khai phong đạo cụ kiếm. Khai phong liền thành quản chế phẩm. Trên thế giới xưa nay không thiếu giỏi về tìm kiếm cơ hội thương nghiệp người. Ở phía trên ngầm đồng ý bên dưới, rất nhiều tiểu học sơ trung bên cạnh quầy bán đồ lặt vặt bên trong đều xuất hiện cùng Lâm Cầu Bại tương quan không bản quyền bản quanh thân món đồ chơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.